Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường Lạc Di học rất vững, bài tập nào cũng hoàn thành xuất sắc, nộp lên trước thời hạn nên lúc tới kỳ thi thì khá bình tĩnh. Chỉ cần ôn sơ một chút là có thể thuận lợi hoàn thành tất cả các môn thi. Rất nhanh đã có kết quả. Môn nào cũng đạt điểm A. Điều này khiến người rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ như Lạc Di thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được nghỉ đông. Lạc Di không đi đâu cả. Ở nhà ngủ thả ga một ngày một đêm. Hôm sau thức dậy đi xuống lầu. Tiêu Thanh Bình có một phòng thí nghiệm quy mô nhỏ tại nhà. Kế hoạch chế tạo USB được đưa vào lịch trình. Chủ yếu chia làm hai phần. Vỏ ngoài và ổ trong. Trong đó thì vỏ ngoài có thể dùng các loại chất liệu như kim loại, plastic, silicon. Cô nghiên cứu lặp đi lặp lại, chọn dùng vỏ ngoài từ hợp kim nhôm có thể dùng bền. Về chức năng thì có thể chia làm hai loại, mã hóa và không mã hóa. Ổ trong trông thì nhỏ nhưng cũng có vài thứ. Mạch chính, PCB, bộ D, A, O động tinh thể. Điện trở dán SMD, điện dung, bộ kết nối, quan trọng nhất là mạch chính của bộ nhớ flash, dùng mạch tích hợp silicon. Đối với người làm ra máy tính thì cái này không tính là chuyện quá khó khăn. Tiêu Thanh Bình cũng có vài ngày rảnh rỗi, giúp Lạc Di làm một cái. Ý tưởng của hai người dâng trào nên tiến triển rất nhanh. Vì hai người quá tập trung nên suýt chút nữa là quên mất lễ Giáng sinh. Chủ yếu là vì hai người đều không có thói quen ăn lễ của phương Tây. Là Helen gọi điện thoại tới, nói là đêm Giáng sinh sẽ tổ chức một buổi party trên sân thượng chung cư. Mời cả hai người tham gia. Tòa chung cư này của nhà cô ta nửa bán nửa cho thuê. Toàn là những nhà không giàu thì có quyền. Không ngờ vào hôm Giáng sinh lại có tuyết, bông tuyết bay bay, tới tối lại càng rơi nhiều hơn, như tờ liễu lất phất. Lạc Di lục tung tủ quần áo của mình, không biết nên mặc cái gì. A Phượng chọn cho cô một cái áo lông thật dày và một cái váy lông caro. Cô Lạc, thời tiết lạnh như thế, nên mặc dày một chút. Lạc Di lục lọi một hồi. Mẹ chuẩn bị cho cô rất nhiều váy nhưng toàn là mùa kiểu mỏng cho mùa hè. Ngày thường mặc thì được. Bây giờ đi tham gia party. Không phù hợp chút nào. Hai mắt Lạc Di sáng lên. Nhìn chúng cái váy kiểu cổ điển bằng nhung màu đỏ sậm có tơ vàng nằm ở góc sâu nhất. Cổ áo kết chân châu. Váy xếp ly chiết eo. Chọn cái này vậy. Sau khi mặc vào, vừa người lại gọn gàng. Lộ ra hàng xương quai xanh nhỏ nhắn xinh xắn, kiểu pháp nhã nhặn sang trọng, lại lộ ra một chút vẻ nghịch ngợm. Hai mắt A Phượng đôi mắt sáng lên, bộ này hợp với cô quá, xinh lắm. Lạc Di xoay một vòng, cũng rất vừa ý với bộ này. Cô làm một lớp trang điểm tinh xảo, lấy một đôi khuyên tai bằng trân châu để đeo lên, làm tóc kiểu công chúa, trông rất hợp với bộ váy này. Lúc cô cầm áo khoác lông dê bước ra khỏi phòng thì trong mắt Tiêu Thanh Bình đang ngồi ở ghế sofa chờ cô hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Cô đã có sự gợi cảm của một cô gái nhỏ, cuối cùng đã trưởng thành rồi. Hoàn mỹ, Tiêu Thanh Bình cũng ăn mặc tỉ mỉ. Lúc hai người tay nắm tay nhau xuất hiện ở nơi tổ chức party đã gây ra sự xôn xao không hề nhỏ. Helen tới chào, Annie, đêm nay cô đẹp quá. Tôi cố ý chuẩn bị một phần quà Giáng sinh bí mật cho cô đó. Lạc Di mỉm cười khẽ. Tôi mong lắm đấy. Cô còn tưởng trên sân thượng sẽ lạnh lắm. Đang nghĩ tại sao lại chọn một nơi tệ như vậy cơ chứ. Không phải là thần kinh sao. Cô tính ở một lát rồi đi. Nhưng nhìn nơi này. Thế giới của kẻ có tiền thật khó hiểu. Chỉ cần có tiền. Nơi nào cũng là thiên đường. Cố ý làm một phòng kính lớn, ngoài phòng tuyết trắng xóa nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Lại còn trang trí mang đậm phong cách lễ hội, một cây cây thông Noel khổng lồ treo đầy quà. Ánh đèn chớp tắt, rất là bắt mắt. Một bên là khu thức ăn, kiểu tự phục vụ, cần cái gì có cái đó. Cách chương.